Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, vàng thau lẫn lộn, chương 444, vàng thau lẫn lộn chương thứ hai đưa lên. Bần đạo hai tay cứng ngắc, xin mời chư vị người lương thiện đưa tay ấm áp một chút. Cúp điện thoại, vệ tiểu Bắc lập tức rời khỏi phòng cho thuê. Ở trên đường công cộng buồng điện thoại bên trong cho Vi Hương Vũ gọi một cú điện thoại. Để cho làm một chút an bài. Thí dụ như chính mình gãy chân nhập viện chứng minh ghi chép vân vân. Ở cái này kinh tế trong xã hội, rất nhiều chuyện đều cũng có quy tắc, nhưng rất nhiều chuyện quy tắc nhưng có thể thay đổi. Thí dụ như đem một phần gãy chân nhập viện chứng minh ghi chép để vào nhà ta tư nhân bệnh viện máy. Tính trong hồ sơ vân vân. Đây một chút đối với vệ tiểu Bắc mà nói, rất trọng yếu, cảnh thự rất có thể hội kiểm chứng vệ tiểu Bắc gãy chân thời gian. Nói vậy, sẽ có một chút phiền toái. Đương nhiên, những thứ này an bài cũng sẽ có một chút lỗ hổng. Thí dụ như vệ tiểu Bắc người nhà liền không biết vệ tiểu Bắc gãy chân sự tình. Còn có này một ít hương dân hình như cũng chứng kiến vệ tiểu Bắc hai chân kiện toàn. Nếu có nhân đi trước kiểm chứng lời nói, sẽ lòi, nhưng phía sau, vệ tiểu Bắc cũng chỉ có thể làm được tốt nhất, trừ phi vệ tiểu Bắc bị nhận định là người hiềm nghi phạm tội. Nếu không thì, loại chuyện này còn không rất dễ dàng xuất hiện. An bài xong việc này chi hậu, vệ tiểu Bắc liền đi một nhà người tàn tật dụng cụ tiệm mua một bộ quải trượng. Chi hậu mới vừa rồi đi trước Bạch Tháp cảnh thự. Trên thực tế, vệ tiểu Bắc làm chuẩn bị công tác là có hiệu quả. Làm phụ trách trúng tuyển khẩu cung cảnh sát thấy vệ tiểu Bắc xử quải trượng lúc tiến vào. Ngày đầu tiên, liền từ trong đầu đem vệ tiểu Bắc hiềm nghi cho bài trừ rớt. Không có cách nào khác, đây là vệ tiểu Bắc gãy chân mang đến chỗ tốt rồi. Thử nghĩ một hồi, một cái đứt một đâm người tàn tật, làm sao có thể đem một đám người xử lý. Hoặc là bắt cóc đây khó tránh khỏi có chút buồn cười. Đương nhiên, nếu vệ tiểu Bắc là một người bình thường, gãy chân bây giờ còn nằm ở trong bệnh viện, mà không phải như bây giờ thoải mái xử quải trượng, như vậy vệ tiểu Bắc phỏng chừng liền muốn bị liệt vào ba vị trí đầu hiệu kẻ tình nghi. Bất kể nói thế nào, lục hoàn khẩu cung chi hậu, vệ tiểu Bắc thoải mái rời khỏi cảnh thự, hơn nữa tại cảnh thự bên trong. Vệ tiểu Bắc lợi dụng chính mình nhạy bén vô cùng thính lực. Chiếm được không bớt tin tức, hơn nữa đem chỉnh chuyện này quá trình trải vuốt sợi đi ra. Tại chính mình xử lý đám cặn bã kia sau khi rời khỏi. Kia Vương Lập Địa lão cha có chuyện tìm hắn, kết quả điện thoại không ai đón, tìm khắp nơi không đến nhân, báo động tìm người, kết quả cảnh thự thông qua định vị điện thoại di động. Cảm thấy điện thoại di động ngay tại này chỗ ở, cuối cùng phá cửa mà vào. Đương nhiên, nơi này vấn đề lớn nhất chính là vệ tiểu Bắc dùng chủy thủ tướng môn tòa cho bắn hỏng rồi. Chỉ nhìn kia đóng cửa thượng vết thương, chỉ biết có vấn đề. Cuối cùng, tại trên tường dùng kỹ thuật thủ đoạn tìm được rồi mảng lớn thẩm thấu vết máu. Mặc dù nói không có tìm được thi thể, nhưng 7 người mất tích. Điều này cũng đủ để lập án cha Timani 7 người đủ loại quan hệ giữa người với người đều tìm. Đến lấy khẩu cung, mà vệ tiểu Bắc loại này ở trên đường cùng với tranh chấp nhân đồng dạng không có chạy trốn. Này một ít hương dân bên trong có một Vương Lập Địa gia thân thích. Vệ tiểu Bắc rời đi cảnh thự thời điểm, trong lòng cảm giác thấy hơi phiền toái. Đây chung quy là một vấn đề, nếu bỏ mặc không quan tâm lời nói. Phiền toái có thể liền sẽ tìm được trên người mình đến đây. Trở lại phòng cho thuê, vệ tiểu Bắc tìm tâm tư lên, như thế nào đem phiền toái bỏ đi. Cuối cùng, vệ tiểu Bắc linh quang chợt lóe, nhưng thật ra nghĩ ra một biện pháp tốt đến. Đục nước béo cò, vàng thau lẫn lộn, sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu máu thịt chỉ còn có 2.500. Tại chế tạo đầu kia quật thổ heo thời điểm. Vệ tiểu Bắc lại hấp thu một đầu đương khang dã chư máu thịt. 2.500 máu thịt chỉ vậy là đủ rồi. Vệ tiểu Bắc nhắm hai mắt lại. Trong đầu lập tức hiện ra trụ cột sinh vật gỗ cốc pha đến. hoàn toàn khôi phục sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu có thể có được 5 loại trụ cột sinh vật. Gỗ cốt pha, mà cho đến bây giờ, Vệ Tiểu Bắc đã định hình 3 loại trụ cột sinh vật gỗ cốt pha. Kẻ yếu heo, cao ôn điều, quật thổ heo, Vệ Tiểu Bắc đem 3 loại đầu trụ cột sinh vật gỗ cốt pha xem xét một phen chi hậu. Lập tức liền đem lực chú ý đánh chúng tại loại thứ tư trụ cột sinh vật gỗ cốt pha thượng. Cơ sở này sinh vật gỗ cốt pha là chỗ trống, nhưng theo Vệ Tiểu Bắc tâm niệm chuyển động, một đoàn phôi thai lập tức hình thành. Chi hậu đây phôi thai không ngừng phát dục, mọc ra da thịt, xương cốt, nội tạng vân, vân, cuối cùng hình thành một cái hình người, vân, chỉ có thể nói là hình người. Nếu đem người này hình bồi dưỡng ra đến, phóng tới trên đường qua, chỉ sợ hội hù chết một nhóm người lớn, gần giống như một cái ni lon người mẫu hình người. Đương nhiên, đây cũng không tính chấm dứt. Theo sau Vệ Tiểu Bắc khởi động tinh vi tính toán, hao phí đại lượng trí tuệ đối với người này hình tiến hành tinh điêu nhỏ mài. Tùy thời trong đó trôi qua, cái thứ hình người bắt đầu từng chút có chút tượng một người bình thường. Hao phí hơn một nửa cái buổi sáng, cộng thêm một cái buổi chiều, thẳng đến sắc trời trở nên hôn ám vô cùng, Vệ Tiểu Bắc trong đầu trụ cột sinh vật gỗ cốt pha mới vừa rồi hoàn toàn thành hình. Đây là Vệ Tiểu Bắc lấy cái kia vương lập địa làm cơ sở tố tạo ra trụ cột sinh vật gỗ cốt pha. Đương nhiên, vì để tránh cho phiền toái, Vệ Tiểu Bắc đem đây trụ cột sinh vật khuôn mặt điều chỉnh được cực kỳ bình thường. Đơn giản mà nói, nếu không tận lực chú ý nói, sau khi xem, đảo mắt sẽ quên cái loại này diện mạo. Trước chế tạo một cái da đến từ C-Monster, Vệ Tiểu Bắc mở hai mắt ra. Vươn tay trái ra, lập tức trong lòng bàn tay khe hở vỡ ra, một đoàn thịt tia phun ra, ở trên sàn nhà hình thành một cái hai thước đại tiểu nhục đoàn. Cái này nhục đoàn tại hình thành chi hậu, phá toái tốc độ rất nhanh, trước sau không đến 20 giây thời gian, nhục đoàn liền tự động vỡ tan, bên trong một cái thân thể bò đi ra, bởi vì lấy cái kia vương lập địa làm cơ sở. Cho nên chế tạo ra cơ sở này sinh vật số 4. Tiêu phí máu thịt rất ít, gần chỉ cần tiêu hao 30 huyết nhục, thậm chí còn so ra kém hấp thu một người bình thường lại thu hoạch được máu thịt. Nhưng đây trụ cột sinh vật số 4 tại ăn luôn nhục đoàn mảnh nhỏ chi hậu. Rất nhanh sẽ vừa được một người bình thường đại tiểu, Vệ Tiểu Bắc chắc lượng một chút, cái đầu không cao lắm, cũng là một thước 6 ngũ. Thân hình không cường tráng, cũng không quá đáng gầy yếu. Đây đúng là Vệ Tiểu Bắc cần thiết bình thường. Chi hậu, Vệ Tiểu Bắc đã đánh mất một cái thuộc tính dò xét đến cơ sở này sinh vật số 4 trên người. Chiếm được thuộc tính bề ngoài cũng cho thấy cơ sở này sinh vật số 4 thuộc tính cùng phổ thông nhân. Loại cực kỳ tương tự, không có bất luận gì năng lực đặc thù, chỉ có hai cái kỹ năng, người lái, hơi có thành tựu. Trong lời nói văn, hơi thông, đương nhiên, này chính mình phổ thông nhân loại giống nhau trí lực thuộc tính. Cũng không ý tứ hàm xúc nó ủng có nhân loại giống nhau trí tuệ. Vân, trí tuệ cùng trí lực tại rất nhiều nơi thông suốt, nhưng cũng không hoàn toàn nhất trí. Đơn giản mà nói, trí tuệ là có chứa sáng tạo tính lý giải thế giới. Mà trí lực còn lại là đối sự vật nhận thức năng lực. Nếu không nên làm một cái cân nhắc lời nói, như vậy trí lực cao tự nhiên thông minh, nhưng vị tất bộ cao bao nhiêu trí tuệ, liền Vệ Tiểu Bắc trước mắt cái này bồi dưỡng ra tới trụ cột sinh vật số 4 mà nói. Này trí lực trình độ so với người bình thường yếu hơn một ít, nhưng trí tuệ là tuyệt đối không có bao nhiêu, đương nhiên đây đã vậy là đủ rồi. Vệ Tiểu Bắc đem đây trụ cột sinh vật số 4 đặt tên là phổ nhân. Chính là người thường ý tứ, để cho trộn lẫn trà rót nước, thí nghiệm một phen phổ nhân chi hậu, Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai vươn tay trái ra, phun ra thịt tia, đem điều này phổ nhân bao bọc lại, hình thành một cái nhục đoàn. Điều chế, Vệ Tiểu Bắc cũng không cần lãng phí, điểm tiến hóa, đối với hắn tiến hành tương đối cao cấp cải tạo. Điều chế. Chỉ cần đem khuôn mặt cùng hình thể điều chế được cùng cái kia vương lập địa giống nhau là được. quá trình này rất nhanh, rất đơn giản. Tiếp cận đây phổ nhân nguyên vốn là lấy cái kia vương lập địa làm cơ sở điều chỉnh định hình. Vệ Tiểu Bắc chỉ cần ở trong đầu hồi nghĩ một hồi cái kia vương lập địa bộ dạng là được. Rất nhanh, nhục đoàn phá vỡ, một cái cùng vương lập địa giống nhau như đúc phổ nhân liền xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Điều chế tiêu phí máu thịt trị rất ít, cũng chỉ có 20 điểm. Đây chủ yếu là Vệ Tiểu Bắc tăng mạnh hắn một ít cơ nhục cường độ. Vệ Tiểu Bắc cầm một bộ quần áo, để cho cái này phổ nhân mặc vào, theo sau để cho xuất môn, mà Vệ Tiểu Bắc thì nằm trên ghế salon, không ngừng ra lệnh, để cho cái này phổ nhân tránh được rất nhiều theo dõi đầu. Đi tường rời khỏi tiểu khu, tuy nói đây một chút đối với phổ nhân có chút khó khăn. Nhưng ở tăng mạnh chi hậu cơ nhục trước mặt miễn cưỡng cũng có thể làm được. Rời khỏi tiểu khu phổ nhân liền dựa theo Vệ Tiểu Bắc chỉ lệnh. Lên một chiếc xe taxi, hướng Bạch Tháp huyện Thủy Mật Trấn tiến đến. Đến Thủy Mật Trấn, đúng là cơm chiều chi hậu. Không ít tiểu tức phụ, thiếu phụ, đại nương ngồi tại bên đường. Một bên chiếc áo lông, một bên đàm luận gần nhất phát sinh lông gà vỏ tỏi sự tình. Đương nhiên, vương lập địa mất tích bí ẩn án không thể nghi ngờ là các nàng cảm thấy hứng thú nhất sự tình. Nơi này tự nhiên có tin tức linh thông nhân sĩ không ngừng tung mạnh mẽ dự đoán. Cái gì vương lập địa cùng người chia của không quân, phấn khởi giết người, cái gì vương lập địa trên thực tế là bị cha của hắn giết. Còn có người nói vương lập địa bị bắt cóc, đối phương muốn cha của hắn thanh toán 2 triệu tiền chuộc vân vân. Tóm lại, tất cả mọi người là một phen vui sướng khi người gặp họa. Không có cách nào khác, kia vương lập địa một nhà thanh danh tại đây Thủy Mật Trấn trên là thúi đến trên đường cái đi. Nếu không phải vương lập địa một nhà dáng vẻ khí thế độc ác chính xí. Các nàng còn muốn nói đến quá mức một ít, bị vương lập địa một nhà bắt nạt nhân ra nhiều qua. Mọi người đều biết bọn người kia không thể trêu vào. Cho nên ngay tại đại gia nói được sung sướng vô cùng thời điểm. Một chiếc xe taxi đứng ở bên đường, một cái mặc áo đen nam nhân từ trên xe bước xuống sau khi. Một cái mắt sắc tiểu tức phụ không khỏi dùng âm dung nói. Vâng, là vương đứng mà trở lại rồi. Toàn bộ nương tử quân quay đầu nhìn lại, tuy nói sắc trời có chút tất hắc, nhưng Thủy Mật Trấn vẫn có đèn đường, có thể thấy rõ. Cái kia từ trên xe taxi xuống dưới đúng là vương lập địa. Nhất thời, bên đường một trận bối rối. Thu băng ghế thu băng ghế. Thu cọng lông. Không một chút thời gian. Bên đường tiểu tức phụ, thiếu phụ liền đều về nhà quan môn. Vệ Tiểu Bắc thông qua cùng phổ nhân liên hệ thấy như vậy một màn. Không khỏi có chút cảm thán. Xem ra đây vương lập địa đích xác cũng coi là cái gọi là tịnh phố hồ. Đây phổ nhân cố ý tại Thủy Mật Trấn xuất hiện, mà không phải đi thẳng về nhỏ bé thôn mục đích liền là lộ lộ mặt. Để cho đại gia biết, ngã vương đứng mà trở lại rồi. Không đợi trấn phái xuất sở nhận được tin tức phái người lại đây. Phổ nhân liền mang một mặt hung tướng, cản lại một cái xe ôm, làm cho đối phương mang chính mình về nhà. Ân, mặc kệ là Vệ Tiểu Bắc hay là phổ nhân. Cũng không nhận ra qua vương lập địa nhà hắn đường, kia nguyên bản thừa dịp cơm chiều chi hậu, muốn kiếm chút đỉnh tiền xe ôm tài xế không khỏi tại trong lòng mắng to đây vương lập địa. Nhưng cũng chính là trong lòng mắng quên đi, để cho hắn cùng với vương lập địa liều mạng, hắn là quyết định không chịu, đợi cho kia phổ nhân sau khi xuống xe ôm tài xế nhanh như chớp liền đi, nếu lưu lại nói. Không chừng tổn thất lớn hơn nữa. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.